Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 580, chân chính cậy vào. Bối Viêm, Thiên Đạo Liên Minh Minh Chủ, Bối Gia Bất Thế Thiên Tài, Bổ Thần Miếu Cao Thủ. Tại Chú Vương Đình thời điểm, cao nhất xếp hạng chính bảng người thứ 17, có thể thấy được hắn đến cỡ nào yêu nghiệt. Hắn kích cỡ cũng không cao, chỉ có thể coi là trung đẳng, có thể phát ra khí thế lại là bàng bạc cực kỳ, làm cho lòng người cam tình nguyện đi theo ở phía sau hắn. Bối Viêm, ngươi không phục sao? Ông Nam Tình nhìn sang, ánh mắt hùng hổ dọa người. Bối Viêm thì là cười một tiếng, ông tiên tử là đại biểu chính mình, hay là Lạc Hoa Minh mà đến. Lời này rất có trình độ. Nếu như ông Nam Tình chỉ là lấy cá nhân thân phận mà đến, như vậy, đây chính là một chuyện nhỏ. Nhưng nếu là ông Nam Tình lấy Lạc Hoa Minh minh chủ thân phận mà đến, chuyện kia liền lớn rồi. Điều này đại biểu lấy trong học viện hai đại nhất lưu thế lực sẽ phát sinh xung đột chính diện. Hậu quả khó mà lường được. Cho nên, Bối Viêm một câu liền trực chỉ hạch tâm. Ông Nam Tình cười nhạt một tiếng. Bất quá là hộ một người mà thôi. Không cần xuất động Lạc Hoa Minh. Ông tiên tử thật sự là có tự tin. Bối Viêm cười một tiếng. Bất quá, ngươi chỉ có một người. Ta liền có thể đưa ngươi đỡ được. Ngươi thì như thế nào bảo hộ tiểu tử này? Ông Nam Tình suy nhiên. Ngươi chống đỡ được ta? Bối Viêm cũng không có nổi giận. Chỉ là thản nhiên nói. Vậy ngươi không ngại thử một lần? Ông Nam Tình lượng kiếm, thân kiếm đỏ thẫm như máu, càng có một loại khó mà hình dung sát ý. Bối Viêm kinh ngạc, huyết minh kiếm, thật không nghĩ tới, ông ra thế mà nhanh như vậy liền để ngươi kế thừa huyết minh kiếm. Đây chính là thất tinh linh khí, đại tế thiên cường giả đều tha thiết ước mơ bảo vật. Nếu không có ông Nam Tình bối cảnh cường đại, cái nào bổ thần miếu dám cầm thất tinh linh khí khắp nơi loạn chuyển. Từ bổ thần miếu đến đại tế thiên, đây là một bước kinh người vượt qua. Đặt ở trên linh khí cũng là như thế. Chủ yếu là thất tinh chân kim thực sự quá ít. Phần lớn đại tế thiên cường giả đều chỉ có thể tay không tấc sắt chiến đấu. Không phải là không muốn dùng binh khí, mà là thất tinh cấp bậc không lấy được. Mà lục tinh, tại lực lượng của bọn hắn quán chú, tùy tiện liền sẽ vỡ nát rơi. Cho nên, nếu không có sợ ông gia trả thù, bổ thần miếu cầm thất tinh linh khí chạy loạn, khẳng định sớm bị nhân kiếp. Ông Nam Tình vốn là đã đủ mạnh, lại thêm thất tinh linh khí trợ giúp, xác thực có tư cách nói, lấy sức một mình hộ bên dưới Thạch Hào, biết liền tốt. Ông Nam Tình từ tốn nói, Bối Viêm lại là cười một tiếng, nói, đáng tiếc, cái này còn không thể dọa sợ ta. Tâm hắn niệm động truyền, chỉ gặp một ngụm cổ trung bỗng nhiên xuất hiện, tại đỉnh đầu của hắn chìm nổi, như cùng ở tập phun ra nuốt vào lấy mây mù. Có sương mù bốc lên, cổ vân trung, ông Nam Tình không khỏi biến sắc, nàng nhận ra cái chuông này. Chính là bối gia chấn tộc bảo khí. Đương nhiên, đây là một ngụm phảng khí. Chân chính cổ vân trung chính là cửu tinh linh khí, truyền thừa đã vô số năm. Bối gia mỗi một thời đại cường giả đều sẽ lấy suốt đời chi công đi ôn dưỡng, mà tại hóa đạo thời điểm, càng là sẽ đem tâm đầu huyết xối tại phía trên. Như thế nhiều đời xuống tới, cổ vân trung uy lực tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Tại Nam Mộc Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Phảng khí này đương nhiên kém xa chính phẩm cường đại, nhưng cũng là thất tinh cấp bậc, hoàn toàn đủ tư cách đối kháng huyết minh kiếm. Nói thật, dù là Bối Viêm tế ra cổ vân trung, nàng cũng không chắc sẽ biết sợ. Nhưng là, nàng cũng không có khả năng lại có ưu thế gì. Một khi đánh nhau, nàng khẳng định không cách nào lại bận tâm Thạch Hào. Khinh thường, nàng ở trong lòng nói ra, vốn cho rằng mang đến huyết minh kiếm, nàng một người liền có thể áp chế thiên đạo liên minh. Không nghĩ tới Bối Viêm cũng có một kiện đại sát khí. Ông tiên tử, hiện tại ngươi còn có lòng tin như vậy sao? Bối Viêm từ tốn nói, rõ ràng hắn cũng không có nửa phần đắc chí. Nhưng tại ông nam tình nghe tới lại là không gì sánh được đến chói tai. Ha ha, vậy nếu là lại thêm ta đây? Lại một cái âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh thon dài đi nhanh tới. Lạc Hà, Bắc Ngân Minh Minh Chủ. Bối Viêm không khỏi có chút biến sắc. Mặc dù Bắc Ngân Minh cũng là nhất lưu thế lực, có thể theo Bối Viêm, Bắc Ngân Minh duy nhất đáng giá ca ngợi chính là Lạc Hà. Cũng có thể nói là Lạc Hà lấy sức một mình chống lên Bắc Ngân Minh, làm cho có thể tiến vào nhất lưu thế lực hàng ngũ. Hiện tại, Lạc Hà lại để cho đến trôi lần này vũng nước đục. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo rõ ràng là Đông Hỏa Đại Lục người. Vì cái gì Lạc Hà muốn bảo đảm hắn đâu? Ông Nam Tình cũng không khỏi nhìn Lạc Hà một chút. Vì cái gì gia hỏa này lại đột nhiên hiện thân đâu? Thạch Hạo lại lúc nào cùng Bắc Ngân Đại Lục người nhắc lên quan hệ? Thạch Hạo tự nhiên cũng không hiểu. Mang theo một tia nghi hoặc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bắc Ngân Minh vị minh chủ này. Vì cái gì đối phương sẽ đứng ra cho hắn xếp hàng đâu? Lạc Hà thì là đối với hắn cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ là phóng xuất ra hữu hảo tín hiệu. Thạch Hạo liền cũng gật gật đầu, biểu thị tiếp nhận đối phương thiện ý. Khó trách dám phách lối như vậy. Bối Viêm đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào Thạch Hạo trên thân. Nguyên lai, đây chính là ngươi cậy vào. Thạch Hạo mỉm cười. Sai, đây cũng không phải là ta cậy vào. Hai vị này chỉ là ta bằng hữu mà thôi. Không quen nhìn các ngươi thiên đạo liên minh như thế ngang ngược càn rỡ, cho nên mới sẽ trượng nghĩa xuất thủ. À, vậy ngươi chân chính cậy vào lại là cái gì? Bối Viêm hỏi. Nếu hai đại minh minh chủ đều vì Thạch Hạo đứng dậy, hiển nhiên hắn hôm nay là không có khả năng hướng Thạch Hạo xuất thủ. Thậm chí, ở trong Thiên Cung học viện, Thạch Hạo cũng không có người dám động, trừ phi có ai có cùng hai đại minh đồng thời khai chiến dũng khí. Cho nên, Bối Viêm dứt khoát cùng Thạch Hạo đánh lên miệng pháo tới. Hắn muốn trên khí thế chèn ép Thạch Hạo, làm cho đối phương thừa nhận là bởi vì có ông Nam Tình cùng Lạc Hà chi che chở, mới lấy từ thiên đạo liên minh đi ra ngoài. Bằng không, thiên đạo liên minh lần này liền thật sự là cắm lớn. Thạch Hạo cười một tiếng. Ta họ Thạch, tên Hạo, đây coi là chỗ dựa gì? Trong Thiên Cung học viện người nào không biết ngươi gọi Thạch Hạo a? Phụ thân ta là Thạch Phong. Thạch Hạo rốt cục ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Lập tức nổ tất cả mọi người là đầu oanh một cái. Không sai, chính là hơn 20 năm trước, quét ngang cùng giai cái kia Thạch Phong. Lần này, Bối Viêm cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Càng là thiên tài, thì càng nghe nói qua Thạch Phong tên. Không ít người càng đem Thạch Phong coi là thần tượng cùng muốn siêu việt mục tiêu. Chỉ là chừng 20 năm trước thời điểm, Thạch Phong lại là đột nhiên mai danh ẩn tích, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu. Thạch gia tuyệt thế thiên tài này thế nào? Không nghĩ tới, bây giờ lại là tuôn ra một cái kinh thiên đại lôi. Thạch Hạo lại là Thạch Phong nhi tử. Làm sao có thể, gia hỏa này không phải tới từ Đông Hỏa Đại Lục sao? Có thể suy nghĩ lại một chút. Thạch Hạo như thế yêu nghiệt, ngoại trừ đồng dạng yêu nghiệt Thạch Phong, lại có ai có được ra như thế nghiêu bức lòe lòe nhi tử đâu? Bối Viêm chọc nổi Thạch Phong sao? Hoàn toàn không thể trêu vào. Mà càng kinh khủng chính là, Thạch Phong phía sau còn có một cái Thạch tộc, mà Thạch tộc lão tổ tông thế nhưng là Trúc Thiên Thê đại năng. Phải biết, thiên đạo liên minh thành lập chính là một chút hơi yếu thế lực vì có thể tại thế lực đỉnh cấp trước mặt chen mồm vào được. lúc này mới xây dựng liên minh. Mặc dù nhân số đông đảo, thế lực có thể nói là vô cùng cường đại, nhưng trong minh một mực chưa từng xuất hiện chút thiên thê đại năng. Cho nên, Thạch tộc tuyệt không phải thiên đạo liên minh đắc tội nổi. Thạch Hạo cậy vào này, thực sự là cứng rắn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.